Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 600 bắt đầu. Chúng thế lực trong lòng lại lần nữa MMP, này đó tán tu không môn không phái. Đánh xong giá, đánh xong mặt, có thể vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Chính là bọn họ lại dìu già dắt trẻ, Ngự Kiếm Tông thể diện cũng không phải ai đều có thể đi. Đánh, chẳng qua này đó thế lực chung, cũng có không sợ, Vạn Đạo Tông cùng Vạn Đạo Tông quản hạt hạ gia tộc. Tự nhiên không cần phải nói, mặt khác một ít địa phương gia tộc thế lực cũng có gia nhập tu sĩ, Lạc Ôn Thần nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ. Thở dài, như vậy cục diện, bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, ai có thể đủ nghĩ đến. Tịch Ly một cái tông môn đệ tử, ở tán tu trung lực ảnh hưởng thế nhưng như vậy đại, rõ ràng không có như thế nào tiếp xúc quá tán tu. Ở bọn họ này mấy thế lực lớn cũng có thể nói là một cái độc hành hiệp, chính là nhân gia chính là có bản lĩnh, làm những cái đó tán tu sùng bái không được, càng là có một ít gia tộc thế lực không sợ bọn họ Ngự Kiếm Tông tên tuổi, đi theo cùng nhau quấy. Lạc Ôn Thần nguyên bản nghĩ chính mình đi trước xin lỗi, bồi thường một bút, Côn Bằng Phù gia cùng Vạn Đạo Tông cố kỵ thể diện, lại niệm cập một ít giao tình. Chuyện này liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chính là ngàn tính vạn tính không có tính đến. Những cái đó luôn luôn tản mạn tán tu, thế nhưng tụ lại lên, có phải vì Tịch Ly hết giận tính toán, hắn có thể tưởng tượng. Nếu là sự tình lại như vậy tiến hành đi xuống, gia nhập tu sĩ chỉ biết nhiều, không phải ít, nhưng là giờ phút này nếu là vận dụng vũ lực, xua tan những cái đó tán tu. Càng thêm không có khả năng, tán tu ti rằng tán. Lại cũng không phải dễ chọc, không nói chuyện tán tu minh chung kia mấy cái lão đông tây, chính là những cái đó không sợ chết tán tu. Người áp bách hắn, làm không tốt, còn muốn hoàn toàn ngược lại, thôi thôi. Làm phía dưới đệ tử nhìn một chút. Bổn đạo nhân đi một chuyến Phù gia, chỉ là chờ Lạc Ôn Thần tới Phù gia thời điểm. Lại bị Phù gia tiểu yêu nói cho nói. Tịch Ly bị Phù gia ba cái lão tổ đóng lại tư quá, nói là khi nào giao hữu đại hội chính thức bắt đầu. Rồi, liền phóng nàng ra tới, Lạc Ôn Thần nơi nào không biết. Đây là Phù gia cấp lấy cớ, cũng là rốt cuộc nhà ai tiểu bối bị người bôi nhọ chửi bới. Làm trưởng bối, không đau lòng, đặc biệt là đem Tịch Ly coi như bảo bối cục cưng Phù gia, Lạc Ôn Thần chỉ có lại lần nữa phản hồi, xem ra. Lần này Ngự Kiếm Tông vẫn là phải bị giết gà dọa khỉ một lần. Lạc Ôn Thần phân phó phía dưới đệ tử. Chú ý hành sự, những cái đó gia tộc thế lực tu sĩ. Tuy rằng động thủ, nhưng là lại cũng có chừng mực tán tu động thủ. Cũng sẽ có tán tu minh chấp sự nhìn, tổng hội có một cái hạn chế, rốt cuộc chuyện này. Tuy rằng là bọn họ có sai. Nhưng là lại còn chưa tới phá hủy tông môn cùng tán tu chi gian hòa bình nông nỗi, chẳng qua. Lần này, Ngự Kiếm Tông cái này mệt, lại là ăn định rồi, phía dưới đệ tử cũng là phải bị giáo huấn một phen, nghĩ đến đây. Lạc Ôn Thần lại nghĩ đến cái kia nha đầu, thật sự là một đầu mọc đầy thứ nhi con nhím a. Ai chạm vào liền chát ai. Bất quá cũng không phải không một chỗ tốt. Rốt cuộc lần này hành động chung. Cũng có thể gõ gõ tông môn một ít tâm cao khí ngạo cùng không có hảo ý tu sĩ, cũng có thể làm Ngự Kiếm Tông từ lần này sự tình lúc sau, dần dần điệu thấp đi xuống, chuyển tới ngầm phát triển, hiện giờ tu tiên giới gió nổi mây phun. Thiên đạo viên mãn, lại có lánh đời gia tộc nhìn trộm, cao điệu hành sự, không thấy được là chuyện tốt, như vậy nghĩ. Lạc Ôn Thần trong lòng liền thoải mái nhiều, phù tư cấp Tịch Ly bố thượng một bàn hảo đồ ăn, ngồi xuống, lại lần nữa cấp Tịch Ly thêm một ly rượu trái cây, tiểu 19. Ngươi là không biết a, bên ngoài những cái đó tu sĩ, đều ở vì ngươi lấy lại công đạo đâu. Thập Lục ca cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng ai, đều không cần ta phù ra ra tay. Những cái đó tán tu liền rầm rầm vọt đi lên. Tịch Ly khẽ nhíu mày, Ngự Kiếm Tông không có ngăn cản. Lúc này, Ngự Kiếm Tông nơi nào sẽ ngăn cản? Bọn họ hiện giờ là chỉ có thể ăn xong cái này mệt. Bất quá, muốn ta nói a, bọn họ cũng là xứng đáng. Ai kêu bọn họ khi dễ tiểu 19 ngươi? Xứng đáng bọn họ có hại. Thập Lục ca, có thể đi nhìn điểm sao? Phu Tư cười cười, xua xua tay, quả nhiên. Lại bị phu nhàn ra hỏa kia nói trúng rồi. Tiểu 19 ngươi khẳng định sẽ kêu ta đi quản. Tiểu 19 vì cái gì a? Những người đó rõ ràng như vậy khi dễ ngươi. Để cho người khác giáo huấn một chút không hảo sao? Tịch Ly cấp Phù Tư thêm một chén rượu, bọn họ vì ta suy nghĩ. Vì ta xuất đầu, ta tự trong lòng vui mừng ấm áp. Chính là Ngự Kiếm Tông lại cũng là có chút thủ đoạn. Nếu là vì cho ta xuất đầu, lộng bị thương chính mình, lại là không tốt. Ta chính mình thù, ta cũng chính mình sẽ báo. Hơn nữa, Ngự Kiếm Tông, cũng không phải mỗi người đều là muốn dẫm ta một chân người, có chút đồ vật không thể khảo nghiệm. Có chút tình cảm càng dùng càng thiếu, chuyện này, làm tốt lắm, có thể là vì nàng ra đầu, làm không tốt, khả năng cuối cùng lưỡng bại câu thương, thùng thùng. Cái trán nhẹ nhàng bị gõ hai hạ, Phù Tư bất đắc dĩ nhìn Tịch Ly, lão tổ nhóm nói không có sai. 19 nàng, nhìn lạnh nhạt vô tình đến cực điểm, lại có được một viên nhất cực nóng ôn nhu tâm, ngươi a, khi nào vì ngươi chính mình tính toán một chút. Lão tổ nhóm lời nói, ngươi cũng muốn nghe vừa nghe, không cần sự tình gì đều hướng chính mình trên người khiêng. Ngươi không phải thần, ngươi là 19, phù thập cửu. Tịch Ly cười cười, cấp Phù Tư thêm một ly rượu trái cây, ta hiểu được. Phù Tư lắc đầu, thật là bắt ngươi vô biện pháp. Yên tâm đi, ta sẽ cùng phù nhàn đi nhìn, bảo đảm không cho ngươi tiểu phen nhóm đã chịu thương tổn. Cảm ơn Thập Lục ca. 14 ca, được rồi, ăn cơm, nhà này tử lầu đồ ăn vẫn là thực không tồi. Giao hữu đại hội chính thức bắt đầu kia một ngày, sở hữu lôi đài chiến đều ngừng lại, Tịch Ly cũng thành công từ trong phòng được đến giải phóng, thành. Thật đứng ở nhà mình lão tổ phía sau, Lạc Ôn Thần tầm mắt đảo qua toàn trường. Chư vị đường xa mà đến, ta đại biểu Ngự Kiếm Tông. Chân thành hoan nghênh các vị đã đến. Hôm nay, ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Đông Nam Tây Bắc tứ phương vì tu tiên bốn nghệ, nhưng cung chư vị tham thảo giao lưu. Trung bộ là so đấu lôi đài. Hoan nghênh chư vị tích cực tham gia. Phía dưới tu sĩ ngo ngoe dục dịch, lần này giao hữu đại hội. Tuy rằng ở Ngự Kiếm Tông tổ chức, nhưng là đầu tư lại là tu tiên liên minh, ở giao lưu đại hội thượng. Đạt được thứ tự đều sẽ có khen thưởng, cho nên tham gia tu sĩ đều dục dịch muốn thử. Phù Phong nhìn về phía Tịch Ly, ngươi có muốn đi địa phương? Có thể đi nhìn xem. Ở chỗ này, có trận pháp khống chế. Chú ý chút, an toàn vẫn là có bảo đảm, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc phù. Đưa cho Tịch Ly, cầm. Gần nhất kêu ngươi phù hoàng lão tổ luyện chế. Thời điểm mấu chốt, có thể bảo mệnh. Giao lưu đại hội. Người nhiều mắt tạp, ngư long hỗn tạp, vẫn là phải chú ý. Tịch Ly tiếp nhận lão tổ cấp ngọc phù. Trịnh trọng thu hảo, cảm ơn lão tổ. Phù Phong xua tay, được. Được, thiếu cho ta trang ngoan. Ngươi ngày thường thiếu làm ta bị khinh bỉ. Ta liền cảm tạ thiên cảm tạ địa. Đi thôi, Tịch Ly ngọt ngào cười, lão tổ tốt nhất. Xoay người hướng về trận pháp lôi đài đi đến, Phù Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Kia nhà đầu thật là sinh ra chính là khắc bọn họ mấy cái lão gia hỏa, nhìn về phía Phù Lan, ngươi. Kêu nơi này người chú ý một chút, đừng làm một ít người chui chỗ trống. Hết chương.